Chương 852, Dạy Long làm chuyện xấu, Tạ Cỏ Mỉn 123 thư hữu hỏa thị bích tăng thêm. Có cái hỏa tinh phao phao thì thôi, làm sao làm chỉ Thạch Long trở về, cũng có thể nói chuyện, vẫn là cái gì hỏa long lạc tịch nhi không biết mình có nên hay không ghen tị ghen ghét, nàng một cước đập lên, đứng tại Lư Duyệt trước mặt, ngươi liền nói với ta đi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào nha, ta nói, ngươi cu nở dê không vận khí này. Lạc tịch nhi bị nghẹn lại, nay đã kích người bản sự, nàng thật sự là không phục không được. Ta bị ngạn hoa cũng bị mất đâu. Không thấy được tiên giới âm dùng, không có bồi thường mới bị ngạn hoa, Lư Duyệt kỳ thật rất đau lòng, phao phao vận khí, hỏa long là hắn cho ta mượn. Thật là phao phao. Lạc tịch nhi đứng tại hỏa long trên thân, do xét nó dài đến mười mấy mét thân thể, hắn là hỏa chi tinh linh, có lẽ đối với khí tức của đồng loại, càng thêm mẫn cảm chút. Lư Duyệt chờ mong nàng có thể tìm ra lý do an ủi nàng. Ai nha, ngươi còn có thể ghen ghét phao phao a? Lạc tịch nhi dây hiểu nàng ý tứ, phi thường muốn cười. Ngươi vừa mới còn ghen ghét ta. Lư Duyệt thanh âm ung dung, con mắt ta cũng không có mù đâu. A ha ha, Lạc tịch nhi cười đổ, ngồi vào bên cạnh nàng. Ta hiện tại cu nở dê ghen ghét ngươi, nó là phao phao, cùng là ngươi, cơ bản không khác biệt đi. Hỏa long rất muốn gia nhập gật đầu. Chỉ là nữ chủ nhân tính nết nó còn không có sợ đến, không dám nói lung tung. Phao phao là ta nhất ghen ghét ngươi địa phương, Lư Duyệt, làm người biết được đủ, ngươi lại này tấm bất âm bất dương không vui bộ dáng, cũng quá nhận người hận. Lư Duyệt liếc mắt, phao phao liền muốn mọc ra bụng, tịch nhi, hắn sẽ là cái bụng lớn hắn. Phốc, Lạc tịch nhi nhịn không được, vốn dĩ ngươi là sợ hắn đem ngươi ăn chết ta, không có việc gì không có việc gì, ngươi lại cho ta hai viên băng thù yêu đan. Ta liền đem trên người sở hữu ăn uống đồ vật, tất cả đều cống hiến ra tới. Người không đi làm gian thương, đều thua lô. A Lư Duyệt nghiêng nàng một chút, một viên băng thú yêu đan, người đem sở hữu ăn uống đồ vật, cầm 2/3 cho ta. Ha ha, thành giao. Lạc tịch nhi cười to, nàng cùng một bụng ham muốn nhạt cực kỳ, một viên băng thú yêu đan, chẳng khác nào 8-90 khỏa cái khác hoang thú yêu đan, làm ăn này tuyệt đối kiếm lớn, cái kia tam giác dê ăn thật ngon. Phao phao đi ra, chúng ta có phải hay không còn muốn đi lắc một lần quan hệ đến nàng canh thịt bên trong, có thể hay không lưu thịt, vì lẽ đó nhỏ phao phao ngông ngựa vẫn là phải đợi. Nơi đó A Lư Duyệt nhìn xem xanh thẳm bầu trời, đối nơi đó bằng hữu, đột nhiên có chút hoài niệm, không biết, có lẽ chờ chúng ta rời đi thời điểm, sẽ đi nơi đó nhìn một chút. A Lạc tịch nhi nghe ra trong giọng nói của nàng một ít không đúng, Lư Duyệt, ngươi biết không có người nhàn thoại nói. Ngươi gặp qua mộ vân thảo nguyên cái kia thập ngũ giai lớn ngao. Lư Duyệt nhíu mày. Mặc dù đại bộ phận người đều nói tuyệt không có khả năng, thế nhưng là ta cảm thấy đi, ngươi khả năng thật gặp qua cái kia thập ngũ giai lớn ngao. Lạc tịch nhi rót cho mình một cái linh lộ, lục cảm thứ này cũng sẽ truyền nhiễm. Đi theo cốc lệnh tắc, ta đối với ngươi trực giác, 10 lần bên trong có 9 lần là chúng. Tốt, Lư Duyệt, nói cho ta một chút mộ vân thảo nguyên chuyện đi. Để ta lại đang hâm mộ ghen ghét bên trong xem xét xung quanh đường chuyện. Hỏa Long đột nhiên nói chuyện, có người ngay tại lén lén lút lút hướng bên này. Lén lén lút lút, Lư Duyệt cùng Lạc Tịch Nhi kèm chút đồng thời nhảy dựng lên, tốt đang nghĩ đến cái kia lén lén lút lút, cố nhẫn nhịn lại. Cách nơi này vẫn còn rất xa, hắn có địa tâm hỏa loại, còn tại tan tương bên trong không dám mạo hiểm đầu, không sai biệt lắm 7-8 dặm bộ dáng. Ta làm sao bây giờ? Hỏa Long tuy rằng cảm thấy mình hẳn là vô cùng cường đại thần Long, có thể có thế lần đầu tiên trong đời muốn dùng trên nó thời điểm, đầu liền bị người chém đứt. Đối tu sĩ, nó có loại trời sinh sợ hãi. Huống chi, cái kia lén lén lút lút tới người, tựa hồ không phải vật gì tốt, nó liền càng sợ hơn. Nghe được Hỏa Long trong giọng nói yếu đuối, Lạc tịch nhi ngẩn ngơ, ra hỏa này phía trước không phải nói. Cái gì hỏa nó đều có thể sai khiến, sao ngươi muốn tránh? Lư Duyệt không hề thấy quái lạ ra hỏa này tránh bản ý, được A Hỏa Long mừng rỡ, vừa muốn vây đuôi hướng nàng trong tay háo chui thời điểm, liền nghe người nào đó lạnh lạnh lại nói, nhưng tránh lúc trước, ngươi còn phải giúp chúng ta làm một chuyện. Cao y cái gì? Lạc tịch nhi cảm giác tảng đá long thân thể, tựa hồ cũng có chút run lên. Ngươi không phải nói thiên hạ vạn hỏa, ngươi đủ có thế dịch sao đem người kia điệu tâm hỏa, cho ta đoạt lại. A Hỏa Long thạch nhắn ra, sửng sốt nháy đến mấy lần, có vẻ dị thường sợ hãi. Nhanh lên, đợi thêm một hồi bị người ta nhìn thấy ngươi, ta liền không cần ngươi nữa. A không cần nó nữa. Lạc tịch nhi nhìn thấy này to con, đột nhiên mở to hai mắt, đem cái đuôi đặt vào hỏa tan tương bên trong khuấy động. Hô hô ba nhờ ba nhờ ba nhờ phụ cận hơn 10 dặm miệng núi lửa gấp phun tan tương, kia hoặc cao hoặc thấp màu đo lưu tương, từ xa nhìn lại, dị thường đáng sợ. Thế nhưng là Lạc Tịch Nhi ngắm ngắm bốn phía, phát hiện liền các nàng ở 100 mét địa phương, vẫn là thật yên lặng. Đúng chính là như vậy. Lư Duyệt rót cho mình miệng đầy linh lộ, trước hết để cho hắn cho rằng tan tương bộc phát, sau đó hắn phải dùng linh hỏa hộ thể, liền có thể giật đổ. Lạc Tịch Nhi nhìn thấy tia lửa long đem cái đuôi lắc lư được càng khởi kình, không thể không nghi ngờ nó thật tại theo Lư Duyệt lời nói làm. Thế nhưng là đây thật là hỏa long sao? Như thế nào là dạng này đem người kia địa tâm hỏa đoạt tới? Ngươi suy nghĩ lại một chút biện pháp, dùng lớn nhất hỏa chi lực, nấu một chút hắn. A Lạc Tịch Nhi cùng hỏa long trừng mắt bộ dạng, cực kỳ giống. Nấu người kia sao? Hỏa long lắp bắp, nó chưa từng làm dạng này sống. Đúng, Lư Duyệt cười hướng nó có chút ngốc manh đại long đầu, dạng dạng trong tay chữ vật giới chỉ, nhớ kỹ, đừng đem cái này nấu hỏng, nếu có thể cùng nhau trộm tới, thì tốt hơn. Đầu tiên là đoạn, sau là nấu, còn muốn trộm cái này cũng không thể so trên chiến trường cổ những cái kia đoạt bảo người kém. Á hỏa long rất không minh bạch, không biết mình mới nhận chủ nhân, như thế nào không phải trên chiến trường cổ bộ dạng, khi đó, nàng tốt bao nhiêu à, tới tay tài vật đều có thể nói bỏ liền bỏ. Đồ đần, lén lén lút lút tới người, có thể là cựu nhân, ngươi biết cựu nhân hai chữ là có ý tứ gì sao? Lư Duyệt đối cái này đần lòng kiên nhẫn không có nhiều, chính là ngươi không chết, chính là ta vong. Khô nhanh hơn một chút sống, trước đoạt điệu tâm hỏa, đoạn hắn cậy vào. Tịch Nhi nghĩ nghĩ về sau, nàng đến cùng không yên lòng đần lòng, chúng ta cu nở dê cùng đi xem đi, nó là lần đầu tiên làm loại chuyện này, không kinh nghiệm, được dạy điểm. Tàn tương dưới cầu lớn không rõ, thật tốt, cu nở dê không phát hiện áp lực, càng không phát hiện nhiệt độ đột ngột cao, làm sao lại phun tan tương? Hắn mới dùng điệu tâm hỏa bảo vệ thân thể, liền cảm giác có thứ gì, lập tức đem hắn thật vất vả luyện hóa điệu tâm hỏa hút sờ đi. Cái này dù là hỏa linh căn căn trực rất cao, cầu lớn cu nở dê sinh ra, hắn đang bị tàn tương luộc sống được cảm giác tới. Loại kia nóng loại kia đau nhức, theo bên ngoài đến bên trong, để người ngạt thở. Khiến người sợ hãi. A hắn rốt cuộc không lo được gần tàng thân hình, dùng hết thảy, theo tan tương bên trong sung ra.